Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Tiên truy bách luyện, chương thứ 44. Không truy không luyện một màn này ước chừng duy trì hơn 20 phút mới vừa rồi chấm dứt. Xem trở về hình dáng ban đầu trở nên hơi trong trẻo thúy hồ hồ nước. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, xoay người phản hồi, Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng nói không rõ ràng. Này khẽ than thở một tiếng là bởi vì này một ít giáp trùng màu đen biến mất. Hay là bởi vì này thúy hồ thần bí quỷ dị, này một đường trở về, vượt qua tới gần đường phố, Vệ Tiểu Bắc lại càng cảm giác hình như có cái gì vậy xem chính mình. Nhưng đợi cho chính mình tinh tế xem xét thời gian, cái loại này cảm giác bị người dòm ngó rồi lại lập tức tiêu tán. Mệt, mỏi mệt, đem Vệ Tiểu Bắc phản hồi phòng đi thuê, đem thân thể của mình hướng trên giường ném đi, trước đè nén xuống mệt nhọc lập tức liền xông lên đầu. Toàn thân đều không muốn nhúc nhích, rất nhanh sẽ tiến vào mộng trong thôn. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, ngay tại hắn rời đi hôi giới đồng thời, kia đống tiểu trên lầu chóp, một cái hồng y nữ tử thân ảnh chính chậm rãi tiêu tán bên trong. Ăn tiểu sư tỷ Trình Tư Tư là một loại mí, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt có chút dại ra, gần giống như một cái người máy, không ngừng đem mặt từ trong bát cắp lên, đưa vào trong miệng, như thế tuần hoàn máy móc, Vệ Tiểu Bắc đây cũng không phải xảy ra vấn đề gì, mà là đang tại xem xét chính mình lần này tiến vào hôi giới thu hoạch. Tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi. 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 1153, bắp thịt 1303, thân thể cường tráng độ 10.03, nhanh nhẹn, 9.78, mánh khóe phối hợp tính 9.03, độ linh hoạt 11.03, phản ứng 11.03, cân bằng tính 8.03. Thể chất 10.75, khỏe mạnh 10.5, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9.25, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7.43, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7.6, năng lực lãnh đạo 5. Bề ngoài lực hấp dẫn 7.6, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, đăng đường nhập thất, câu cá, sơ học mới đường, tam hoàng pháo trủy, sơ học mới đường, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 3 năm phục, điện lưu hạn mức cao nhất 9.8mA, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 1.3.0.3 nắm giữ vật, không cần nói rõ một chút chính là, Vệ Tiểu Bắc học tập tam hoàng pháo chỉ phía sau, bảng thuộc tính. Thượng liền nhiều ra một cái tam hoàng pháo chỉ năng lực. Đương nhiên, cái này tam hoàng pháo chỉ gần chính là sơ học mới đường. So với đã đăng đường nhập thất bát cực quyền, còn kém quá xa, cái này không cần nhiều nâng. Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào hôi giới hậu, tại người cá thôn xóm làm lỡ một ít thời gian. Phía sau Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản bị vây không ngừng diệt sát giáp trùng màu đen bên trong. Liên tục không ngừng huy động mộc côn, càng đi về phía sau, tốc độ càng chậm, hiệu suất cũng sẽ trở nên thấp, điều này cũng tạo thành Vệ Tiểu Bắc cực độ mệt nhọc. Tại hôi giới bên trong nơi ở thời gian không có vượt qua 2 tiếng. Bốn đầu giáp trùng màu đen một điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc đánh chết bọ cánh cứng vượt qua 5.000 số lượng. Thu hoạch 1, 2, 5, 3 điểm tiến hóa. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những tiến hóa điểm này có thể xưng tụng to lớn. Phải biết rằng, xử lý một đầu bình thường người cá cũng là 10 điểm tiến hóa. mà một đầu tinh anh người cá 40, điểm tiến hóa. Một đầu người cá thủ vệ 60, điểm tiến hóa. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc vệ tiểu bắc lần này tiến vào hôi giới. Cung cấp với xử lý 125 đầu bình thường người cá. Hoặc là 30 đầu tinh anh người cá, lại hoặc 20 con người cá thủ vệ. Tại xem xét, bảng thuộc tính, sau khi biến hóa, vệ tiểu bắc trong lòng liền vui như hoa nở. Giống như vậy thu hoạch đối với hắn mà nói. Đích xác quá hiếm thấy. Này liền có điểm dường như một tên ăn mày. Bình thường ăn xin một ngày cũng là 30, 40 khối. Đột nhiên có một ngày đụng cái trước thổ hào. Phất tay liền khen thưởng mấy ngàn khối. Nhìn đến vệ tiểu bắc trên mặt không hiểu nổi lên ý cười. Trình Tư Tư có chút không hiểu ra sao cả. Còn cho là mình trên mặt dính vào cái gì. Vội vàng một trận xử lý. Tiểu sư đệ, phát hiện mình cũng không có bất cứ vấn đề gì phía sau Trình Tư Tư lập. Tức liền tìm tới vệ tiểu bắc, kia trắng nõn tay nhỏ tại vệ tiểu bắc trước mặt dùng sức lung lay vài cái phía sau. Mới đưa vệ tiểu bắc hồn cho dắt trở về. À, làm sao vậy tiểu sư tỷ? Đừng quấy dây ta ăn mì à, vệ tiểu bắc đè căn bản không hề ý thức được xuất hiện vấn đề gì. Con tưởng rằng vị tiểu sư tỷ này muốn chọc ghẹo chính mình. Làm sao vậy bản sư tỷ còn muốn hỏi ngươi đây, Trình Tư Tư đối với lúc này vệ tiểu bắc tương đối. Hiếu kỳ, cũng không có đi so đo tiểu sư tỷ xưng hô. Nói, như thế nào cười đến như vậy chẳng lẽ là tìm được bạn gái tên gọi là gì? Khi nào thì đưa đến võ quán tới. Để cho sư tỷ giúp người giám định một chút, vệ tiểu bắc nghe được Trình Tư Tư lời nói. Không khỏi cái trán toát ra vài giọt đổ mồ hôi tới. Vị tiểu sư tỷ này quá biêu hãn. Tuy nói lúc ban đầu gặp mặt thời gian, vệ tiểu bắc liền biết một chút, nhưng này khi lẫn nhau ở giữa còn chưa quen thuộc, cho nên vị tiểu sư tỷ này tướng mạo sẵn có vẫn còn chưa hoàn toàn bại lộ. Hiện tại mà, mọi người chín. Trong lời nói sẽ không có như vậy mới lạ, mấu chốt nhất là vị tiểu sư tỷ này khôi phục bản tính. Đương nhiên cũng có thể năng lực là trước tiểu học, sơ trung, học sinh trung học nhai bên trong, bị lão sư quản, bị phụ thân quản, hiện tại muốn lên đại học, không ai quản, hết cùng lại thông, kết quả là từ một cái thoáng nhã nhặn tục nữ từ từ đã biến thành một cái khá đủ lực sát thương nữ. Hán tử. Không, sư đệ ta liền một người đàn ông độc thân, đòi tiền không có tiền, yếu nhân không ai, bạn gái gì à, phòng chừng còn tại mẹ vợ trong bụng, vệ tiểu bắc tự giễu cười khổ nói. Như thế nào hội thích đi vẫn có từng chút nam nhân vị. Quên đi, sau khi ăn xong tự mình rửa bát, bản sư tỷ đi ra ngoài mua đồ, Trình Tư Tư nói trên mặt lơ đãng có chút đỏ lên. Theo sau ném câu nói tiếp theo, liền xoay người rời khỏi nhà ăn. Tiểu sư tỷ làm sao vậy có chút không hiểu ra sao cả vệ tiểu bắc trong lòng nói thầm. Bất quá như vậy cũng tốt, tiểu sư tỷ rời khỏi. Chính mình cũng có thể suy nghĩ một chút như thế nào sử dụng điểm tiến hóa vấn đề. Bởi vì lần này thu hoạch lớn. Vệ tiểu bắc điểm tiến hóa cao tới 1303 điểm money nếu đầu nhập bất luận gì một dạng chi nhánh. Thuộc tính lời nói, có thể đem tăng lên 13 điểm. Đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, thuộc tính đem sẽ xuất hiện một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Suy nghĩ một hồi, vệ tiểu bắc bác bỏ đem điểm tiến hóa đều vùi đầu vào chi nhánh thuộc tính bên trong ý tưởng. Này cố nhiên có thể làm cho chính mình thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Nhưng quá mức cực hạn, vệ tiểu bắc nghĩ, quyết định trước đem bát cực quyền lại điểm một bậc, tăng cường chính mình chiến đấu thực lực, về phần tam hoàng pháo trùy, tạm thời cũng không cần quản, tùy lực chú ý tập trung tại bát cực quyền lên, điểm tiến hóa liền bắt đầu bay nhanh tiêu hao lên. Lần này bát cực quyền động tĩnh tương đối chậm, một tức. Hai tước, ba tước, bát cực quyền mới chậm rãi nhúc nhích một chút, sau đó cảnh giới lập tức liền từ đăng đường nhập thất đã biến thành thiên truy bách luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.